Nữ phụ vạn năng, boss có độc mau né. Chương 27, Thiên Kim Nghịch tập 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tử Du âm trầm nhìn Tích Sơ cảm nhận được ánh mắt âm trầm của hắn liền không khỏi giơ ngón tay giữa ta phi. Nhìn ta cái bíp, là cô ta muốn giết ta đấy. Ta chưa băm cô ta là may cho mi rồi. Ký chủ nhà ta lại hắc hóa rồi. Hệ thống âm thầm thở dài một hơi đầy bất lực. Tích Sơ đối với cảnh nam chính cùng nữ chính tiến độ thân mật phun thành điểm như thế cũng không có bất ngờ. Nam chính không thân mật cùng nữ chính thì cùng ai? Chẳng lẽ cùng ta? Hệ thống đang tưởng tượng ký chủ cùng nam chính. Bốn, hệ thống xin đi vệ sinh một lát. Nhị tiểu thư đây thật là làm ta bất ngờ. Mục Tử Du trầm ngâm nói. Ý ra, Ninh Vương khuya thế rồi còn đến viện của ta làm ta cũng thật bất ngờ nga. Tích Sơ lấy tay áo che che miệng cười nói. Đêm hôm khuya khoát còn đến làm phiền ta. Nam nữ chính dạo này đều thịnh hành như vậy hay sao? Thế nhị tiểu thư đêm hôm hành hung tỷ tỷ của mình là cũng bất ngờ không kém đâu. Hắn âm trầm nói, thế ngài hãy hỏi vị trong lòng ngài đi nha, ta đi ngủ đây, hai người từ từ trò chuyện. Tích Sơ phất tay áo tiêu sái đi vào phòng mình, mặc kệ nam nữ chính ngoài kia. Đi ngủ, lấy sức nghịch tập, trước khi vào phòng, cô còn có tâm nói với nam chính. Vương gia chừng nào tạo phản báo cho ta một tiếng, ta đi dự cách chương.